Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 242, tuyệt đối là sớm có mưu tính trước, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tôi có nói phải về phòng sao, tôi muốn đi xem Dạ ca ca. Hạ Thiên Kim liếc Mạnh Kỳ một cái, xoay người vượt qua sofa, liền đuổi theo. Lại ngủ sớm bất quá mới hơn 10 giờ, không tới 11 giờ, cô ta cực kỳ hiểu biết Bắc Minh Dạ, anh không có khả năng lại ngủ sớm như vậy. Cô ta còn có rất nhiều lời muốn cùng anh nói, cô ta muốn anh đã suy nghĩ thật lâu rồi. Mạnh Kỳ có phần bất đắc dĩ, lại sợ cô ta quấy nhiễu đến tiên sinh, đành phải bước nhanh truy đuổi qua đi. Tại trước khi cô ta lên lầu đi đến cánh cửa phòng Bắc Minh Dạ cước bộ ông nhanh chóng cản, nhẹ giọng nói. Biểu tiểu thư, ban đêm tiên sinh không thích bị người quấy rầy, biểu tiểu thư vẫn lại là trở về phòng chính mình đi. Bé gái kia rõ ràng cùng Dạ ca ca cùng nhau trở về, hiện tại cô ở nơi nào? Trong lòng Hạ Thiên Kim bất an, dù sao cũng phải muốn nhìn trong phòng Bắc Minh Dạ có phải còn có những người khác hay không, không cho cô ta xem một cái cô ta không cam lòng. Vạn nhất bé gái kia mượn chính mình là bạn tốt cái gì thang phỉ phỉ lúc nửa đêm lẻn vào trong phòng Dạ ca ca đối với anh ý đồ bất chính. Cô ta cắn môi, mặc dù cũng hiểu được ý kiến chính cô ta có phần buồn cười, nhưng vạn nhất cô thật sự muốn câu dẫn Dạ ca ca à. Cô ta không thể để cho cô thực hiện được loại nữ nhân hư hỏng này, cô ta làm sao có thể để cho cô xuất hiện tại bên người Bắc Minh Dạ. Ánh mắt Mạnh Kỳ chớp lên, cúi xuống mới nói. Cô ấy hình như cùng Lan Hoa đi phòng người hầu, biểu tiểu thư biết cô ấy sao? Nếu không tôi mang cô đi phòng người hầu đi tìm cô ấy. Tôi mới không đi, Hạ Thiên Kim liếc ông một cái, lạnh lùng hừ hừ. Phòng người hầu là địa phương nào? Giờ bẩn như thế, địa phương đê tiện như thế cũng là cô ta có thể đi à? Mạnh Kỳ sớm liền biết cô ta khẳng định chính là phản ứng này, nhưng ông không có để cho bất luận cái cảm xúc không nên có gì biểu hiện ở trên mặt, vẫn ôn nhu nói như cũ. Biểu tiểu thư, thời gian không còn sớm, có chuyện gì không bằng ngày mai rồi nói sau, tôi mang cô trở về phòng. Ông không có nghe đến lời nói của tôi sao? Tôi nói, tôi muốn tìm Dạ ca ca. Cô ta đẩy ông một phen, trực tiếp đi đến trước của phòng Bắc Minh Dạ gõ gõ cửa, chỉ là gõ một phen tay nhỏ liền rơi vào trên tay nắm cửa phòng, tính toán vặn mở cửa phòng. Mạnh Kỳ căn bản là ngăn không được cô ta, vừa rồi sở dĩ ở trong này cùng cô ta nói chuyện lớn tiếng như vậy là muốn nói cho tiên sinh biểu tiểu thư lên đây. Nhìn đến động tác vặn cửa phòng của cô ta, ông cũng không có nhiều ngoài ý muốn, chỉ là còn muốn khuyên bảo. Biểu tiểu thư, thời gian thật sự, lời Mạnh Kỳ còn chưa nói hết liền nhìn Hạ Thiên Kim không có biện pháp đem cửa phòng đẩy ra liền ngừng lại. Tiên sinh cư nhiên đem cửa phòng khóa trái ở bên trong, đây là chuyện lần đầu xuất hiện, quá khứ tiên sinh chưa bao giờ khóa cửa. Ông biết danh khả ở bên trong, bất quá tiên sinh dùng phương pháp gọn gàng dứt khoát như vậy không cho Hạ Thiên Kim đi vào trái lại ngoài dự kiến của ông. Hạ Thiên Kim cũng không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sẽ đóng cửa phòng, cô ta nhận thức anh nhiều năm như vậy, anh khi nào thì từng có thói quen khóa cửa. Cô ta nhịn không được lại gõ cửa, hướng bên trong nói. Dạ ca ca, em là Thiên Kim, anh để cho em tiến vào, em còn có chuyện nghĩ muốn cùng anh nói. Bên trong hoàn toàn không có nửa điểm đáp lại, cô ở bên ngoài gõ một hồi lâu, thủy chung không chiếm được nửa câu đáp lại của Bắc Minh. Góc truyện audio.com, dạ, chính mình thật sự tức giận đến không được, lại không dám dùng lực đạp cửa, đành phải nhìn Mạnh Kỳ cắn môi, nước mắt trượt tiếp xuống. Mạnh bá bá, ông giúp tôi lấy chìa khóa tới, tôi muốn mở cửa. Trong lòng Mạnh Kỳ mắt trợn trắng, tiên sinh đều đã đem cửa phòng khóa lại, cô ta còn muốn lấy cái chìa khóa mở cửa, nữ hài này thật sự tại Bắc Minh gia tộc bị nuông chiều quen, nói chuyện làm việc hoàn đều không bận tâm nghĩ cách cùng ý nguyện người ngoài. Ông mím môi, nhẹ giọng nói, biểu tiểu thư, tiên sinh khóa cửa, chúng tôi loại thân là hạ nhân này nào dám đi quấy nhiễu anh. Biểu tiểu thư vẫn lại là về phòng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Tôi không đi, tôi muốn gặp Dạ ca ca, ông mở cửa giúp tôi. Hạ Thiên Kim cả giận nói, biểu tiểu thư, tiên sinh một khi khóa cửa tất cả đế uyển chỉ sợ không có bất luận kẻ nào dám lấy cái chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Mạnh Kỳ vẫn lại là không ngại phiền toái khuyên, biểu tiểu thư, tránh ra, tôi cùng Dạ ca ca không cần ông lo. Biết ông sẽ không nguyện ý nghe theo chính mình, Hạ Thiên Kim lại gõ cửa phòng bị cô ta gõ vang bang bang, nhưng người bên trong chính là không để ý tới cô ta. Cô ta lớn như vậy khi nào thì đụng tới chuyện như vậy. Cứ nhiên bị người từ chối ngoài cửa, cho dù cô ta gõ như thế nào bên trong cũng là một chút động tĩnh đều không có. Làm sao có thể như vậy? Dạ ca ca làm sao có thể đối với cô ta như vậy? Cô ta lại gõ vang lên. Dạ ca ca, anh mở cửa, em là Thiên Kim, anh mở cửa nhanh, em muốn tiến vào. Mạnh Kỳ thối lui đến một bên, không có biện pháp khuyên bảo, chỉ có thể thờ ơ nhìn cô ta gõ xuống, cánh cửa này cô ta muốn đá văng đó là không có khả năng, cửa phòng dùng là cái vật liệu gỗ gì ông so với ai khác đều đã rõ ràng. Đừng nói là cô ta nữ hài sức yếu người nhỏ, chính là chính mình cũng tuyệt đối đạp không ra, có lẽ chỉ có tiên sinh thần lực trời sinh như vậy mới có thể đem cửa một cước giẫm bay ra ngoài. Cho nên ông liền an tĩnh nhìn cô ta gõ cửa thì tốt rồi, chờ cô ta gõ mệt mỏi cũng khóc mệt mỏi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Về phần trong phòng, Bắc Minh Dạ không phải nghe không được thanh âm Hạ Thiên Kim gõ cửa cũng không phải nghe không được thanh âm cô ta khóc giống, bất quá lúc này anh còn có việc chính mình muốn làm a, làm sao có tâm suy nghĩ để ý cô ta. Kéo kéo cà vạt trên cổ, rốt cục đem cà vạt xả xuống, tiện tay ném ở một bên, anh một viên đem cúc áo sơ mi chính mình mở ra tại trước khi anh tiến vào phòng tắm, quần áo trên người trên cơ bản bị cởi được không sai biệt lắm rồi. Như anh sở liệu tiểu gia hỏa kia đang tắm trong phòng tắm, tắm được quên hết tất cả, lúc này anh không bồi cô chẳng lẽ đi bồi cái Hạ Thiên Kim dùng nước mắt làm thành kia sao? Chuyện nào thú vị, ngẫm lại đều biết nói. Khóe môi quét xuống ý cười tà mị, nhẹ nhàng nhéo một cái cửa phòng tắm cứ như vậy bị anh vặn mở rồi. Danh Khả thật sự thật không ngờ Bắc Minh Dạ cư nhiên sẽ nhàm chán đến cùng cô ngoạn chơi trò chơi đánh lén, anh cư nhiên thừa dịp cô đứng ở phía dưới vòi hoa sen tắm rửa đến một nửa thời điểm bỗng nhiên liền chui đi vào, ghê tởm hơn là thời điểm anh vào trên người cư nhiên. Đem chính mình cười hoàn toàn như vậy, anh tuyệt đối là cố ý, nhất định sớm có mưu tính trước, phải làm chuyện anh muốn làm. Một hồi anh thích cô lại theo bản năng vẫn lại là có vài phần kháng cự trò chơi ở trong phòng tắm kéo ra mở màn, mãi đến anh. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn thỏa mãn cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khuỷu tay anh cùng nhau rời khỏi phòng tắm, trở lại vào trong phòng. Thân thể hoàn toàn mềm mại bị anh nhẹ nhàng thả ở trên giường, động tác nhẹ như vậy cùng nam nhân vừa rồi trong phòng tắm hoàn toàn giống như là hai người không liên quan gì. Đừng tìm quần áo mặc đỡ phải anh quay đầu xé. Thấy tay nhỏ cô mềm nhũn vô lực hướng một bên tìm kiếm, muốn cầm khăn tắm anh lau thân thể cho cô tới, anh gợi lên khóe môi, ý cười kia so với ánh trăng ngôi sao còn muốn nhìn thật tốt, cúi đầu để sát vào cô, anh nhẹ giọng nói. Em có biết anh không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Danh Khả hít vào một hơi, anh không biết xấu hổ cô lại vẫn không thể tùy ý giống anh như vậy, loại nói này. Cũng thiệt thòi anh nói được ra khỏi miệng, đường đường tổng giám đốc tập đoàn đế quốc khi nào thì trở nên vô lại như vậy rồi. Cách chương.